nhưng dù sao dựa lưng vào toàn bộ Linh Vũ Thánh Địa. Cho nên chớ nói La Trinh như vậy một cái thần hải cảnh võ giả, chính là thần cực cảnh võ giả, thậm chí so thần cực cảnh võ giả cường đại hơn tồn tại, cũng tự không dám ở chỗ này nháo sự. Bởi vì đắc tội Hoa Thiên Thành, chính là đắc tội 36 điện, mà đắc tội 36 điện, tắc thì đắc tội Linh Vũ Thánh Địa, bọn hắn thánh chủ thế nhưng mà có thể so với giới chủ cường đại tồn tại. Mấy vị này võ giả mới đối với La Trinh lưu thêm vài phần tình cảm, thứ nhất là La Trinh bản thân khí độ bất phàm, thứ hai, tự phía sau hắn con ngựa kia nhi cũng vật phi phàm, chắc hẳn trước mắt cái này người hẳn là có lai lịch chi nhân. Nhưng trước mắt La Trinh căn bản không nhìn cảnh cáo của bọn hắn, lại dám muốn mang đi Mộ Minh Tuyết, cái này cũng có chút hy vọng hão huyền rồi. Có ý tứ gì, nghe không hiểu sao, La Trinh cười mỉm trả lời, chính là lại lần nữa nói với Mộ Minh Tuyết, cùng ta rời đi. Mộ Minh Tuyết cũng là ngây ngẩn cả người, La Trinh nguyện ý tới liếc nhìn nàng một cái, đã để nàng cảm động hết sức rồi. Tuy là La Trinh tu vị đột phá thần hải cảnh, nhưng cũng không có nửa phần mang đi nàng khả năng, nơi này chính là Hoa Thiên Thành. La Trinh, người đi đi, ta đi không hết đấy. Mộ Minh Tuyết lắc đầu, nàng có chút hối hận hướng La Trinh thiêu đốt cái kia một đạo truyền âm phù rồi, nàng nguyên vốn cũng không có bất luận cái gì trông cậy vào, chỉ có điều La Trinh là Mộ Minh Tuyết sau khi phi thăng duy nhất quen biết người. Tại rơi vào đường cùng mới thiêu đốt cái kia một đạo truyền âm phù, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, cái này hoàn toàn là một loại có chút hít còn hơn không cử động. La Trinh có rất lớn khả năng thu không đến nàng thiêu đốt truyền âm phù, nhưng rất trùng hợp chính là, La Trinh ly khai mạch khoáng, hết lần này tới lần khác còn nhận được nàng xin giúp đỡ. Nhưng là cái này lại có làm được cái gì đâu này. Cái kia bốn vị võ giả đã hoạt động bước chân, xa cách theo bốn phương tám hướng hướng về La Trinh xông tới, sắc mặt đã thập phần bất thiện. Cầm đầu một vị võ giả trong tay càng là lóe ra một điểm hàn quang, đương nhiên đó là một thanh sáng màu bạc đoản kiếm, mà ở cái kia trên đoản kiếm càng là có một đạo đạo hắc mang vần quanh, mới đã cho ngươi cơ hội, hiện tại muốn đi, chỉ sợ cũng là không dễ dàng như vậy. Tiếng nói vừa ra, cầm đầu một cái võ giả chính là tại trong nháy mắt, hướng La Trinh bỗng nhiên ra tay. Mấy vị này võ giả nguyên vốn cũng không là cái gì loại lương thiện, có thể nhịn nhịn lâu như vậy đã xem như xem trọng La Trinh rồi. Bọn hắn chính là cho rằng La Trinh không biết phân biệt, loại tình huống này còn muốn mang đi Mộ Minh Tuyết, ngoại trừ muốn chết tựu không có cái khác giải thích. Rốt cuộc là bốn vị thần hải cảnh võ giả, một khi động thủ phía dưới chính là xét đánh không kịp bưng tai xu thế, cầm đầu cái kia một người cùng La Trinh khoảng cách quá gần, cái kia đoản kiếm trong một khoảng cách nổ bắn ra mà ra, bí mật mang theo lấy từng đạo hắc mang chảy ra hướng La Trinh, cơ hồ không có bất kỳ tránh né không gian. La Trinh vẫn đứng tại chỗ, trong mắt bọn hắn, La Trinh thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng quơ quơ, lập tức lại nhớ tới tại chỗ, mà cái kia mốt cây đoản kiếm trực tiếp xuyên qua La Trinh thân thể, lại không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trên mặt hắn như trước treo dáng tươi cười, bất quá trong con mắt đã lan tràn ra một đạo nhàn nhạt sát ý. Cái kia bốn vị võ giả tại trong khoảng khắc cũng minh bạch, cái này mới vào thần hải cảnh tiểu tử, không thể khinh thường. Giết hắn đi, bốn người theo chung quanh bốn phương tám hướng bao bọc tới, không nữa lưu cho La Trinh bất luận cái gì chỗ trống. Thấy như vậy một màn, Mộ Minh Tuyết trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, chỉ là nàng hiện tại hối hận cũng là vô dụng rồi. Dùng Mộ Minh Tuyết ánh mắt, tự nhiên tin tưởng La Trinh ưu tú, tại sinh tử cảnh thời điểm thực lực đã có thể so với nàng như vậy mới vào thần hải cảnh võ giả, ngày sau hắn nhất định có thể có chỗ với tư cách. Không đủ nhất, ngày khác sau cũng có tư cách trở thành linh vũ trong thánh địa một vị thành chủ, chỉ cái là mình đốt một quả truyền âm phù, nhưng lại hại La Trinh. Nhưng mà nàng chỉ là chứng kiến La Trinh nhẹ tay nhẹ vừa nhấc phía dưới, một thanh trường kiếm ra hiện trong tay hắn, mà trường kiếm kia gần kề chỉ là nhẹ nhàng lắc lư phía dưới, tại La Trinh bốn phía chính là bỗng nhiên xuất hiện vài đạo màu xám bóng người. Rầm rầm rầm phanh, cái kia vài đạo giòn vang thanh âm vừa mới truyền vào Mộ Minh Tuyết trong tai, chẳng biết tại sao cái kia bốn vị thần hải cảnh võ giả bay thẳng đến bốn cái phương hướng bất đồng bay rất ra ngoài, trong đó có một người càng là nện vào Mộ Minh Tuyết chỗ ở bên trong. Trước mắt một màn này như là tốc độ ánh sáng, tại một cái nháy mắt về sau, bốn vị thần hải cảnh võ giả cũng đã nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Mộ Minh Tuyết đồng tử tại bỗng nhiên tầm đó trợn lão đại, kinh ngạc nhìn cách đó không xa La Trinh, cái kia vẻ kinh ngạc chính là cứng lại tại trên mặt của nàng. Một chiêu đánh bại bốn vị thần hải cảnh võ giả, tại rất nhiều phi thăng giả ở bên trong, Mộ Minh Tuyết thực lực có thể tính toán đến trong trách lên tình trạng, nhưng nàng lại căn bản không có cùng thượng giới võ giả đối kháng vốn liếng. Trước mắt cái này bốn vị thần hải cảnh võ giả bất luận cái gì một người cho rằng là đối thủ của nàng, nàng đều không có tất thắng nắm chắc, huống chi La Trinh là tại trong nháy mắt đối kháng bốn người này. La Trinh tại đột phá thần hải cảnh về sau, thực lực đột phá nhiều như vậy. Nàng căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Chỉ là đợi đến lúc nàng kịp phản ứng về sau, sắc mặt Tắc thì trở nên càng thêm khó coi. La Trinh, ngươi chọc đại họa, đi nhanh đi, cái này Hoa Thiên Thành chính là Linh Vũ Thánh địa phạm vi, thực lực của ngươi cường thịnh trở lại cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Nhưng là La Trinh nếu không nghe Mộ Minh Tuyết mà nói, trường kiếm trong tay chính là lóe ra vài đạo kiếm quang, lập tức cái kia chỗ ở phía trước bố trí mấy đạo cấm chế chính là bỗng nhiên nổ tung, toát ra từng đạo khói đen. Những này cấm đủ để trói buộc thần hải cảnh võ giả, nhưng không cách nào ngăn trở La Trinh chút nào, hắn thậm chí không muốn hao phí thời gian, lại phá giải cấm chế về sau thần vân, hoàn toàn là dựa vào man lực phá hủy những này cấm chế, giải khai những này cấm chế về sau, La Trinh mới thản nhiên nói, có thể, chúng ta cùng nhau ly khai nơi đây. Mộ Minh Tuyết nhìn La Trinh, lại nhìn một chút La Trinh sau lưng cái kia thất tướng mạo bất phàm con ngựa, bỗng nhiên tầm đó, đối với La Trinh dâng lên một vòng tín nhiệm cảm giác. Nàng cùng La Trinh chạy trốn xấu nhất kết quả, như trước là bị bắt trở lại, làm bị người lô đỉnh mà thôi, mà đi theo La Trinh đào tẩu, nhưng lại có một tia cơ hội thoát đi Linh Vũ Thánh Địa. Tuy là cái này cơ hội thập phần xa vời, nhưng cuối cùng cũng là một tia cơ hội. Nàng đã sớm lâm vào trong tuyệt vọng, trong lòng của nàng, Hoa Thiên Thành là quái vật khổng lồ, cũng không phải nàng một cái nho nhỏ phi thăng giả có thể đối kháng đấy, huống chi Hoa Thiên Thành đằng sau còn có Linh Vũ Thánh Địa, như nàng như vậy phi thăng giả ở trong đó bất quá như là chỉ như con sâu cái kiến. Nhưng là hiện tại Mộ Minh Tuyết cái kia lòng tuyệt vọng cảnh bên trong, giống như nhỏ vào một vòng cam lộ, một tia tin tưởng lặng yên ở trong đó sống lại, lại không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ lo lắng. Sau đó La Trinh liền đem nàng kéo lên trời loan mã, theo La Trinh vỗ nhẹ nhẹ đánh ngựa cổ, thiên loan mã móng ngựa nhẹ nhàng đạp mạnh phía dưới, giống như đằng vân giá vũ, tự hướng phía trên bầu trời thẳng bắn đi. Thiên loan mã mới đầu tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng như vậy xông lên thiên không cũng không quá đáng hai ba cái thời gian hô hấp, chỉ là vọt tới cao ngàn trượng độ thời điểm, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại lưới, chính là ngăn ở La Trinh phía trước. Cái kia một đạo lưới giống như Skynet giống như, bao phủ tại toàn bộ Hoa Thiên Thành trên không. Là cấm bay cấm chế, Mộ Minh Tuyết nhắc nhở, đối mặt cái này một đạo cấm bay cấm, La Trinh sắc mặt không có chút nào biến hóa, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra, kiếm quang như là sóng cả bình thường liễm diễm. Đương đương đương, đem làm La Trinh kiếm quang đập nện tại đây từng đạo ô lưới phía trên, bộc phát ra thanh thúy tiếng vang, cái này chém vậy mà không có thể đem cái này cấm bay cấm cho chém giết, thật ra khiến La Trinh trên mặt toát ra một tia kỳ quái. Tự là chậm chế cái này một tí tẹo công phu, một đạo cứng cáp hữu lực tiếng cười bắt đầu từ phương xa truyền lại mà đến. Ha ha ha, thật sự là lần đầu tiên đầu một lần, thậm chí có người dám tại ta Hoa Thiên trong thành nháo sự. Tại cách đó không xa chính là có bên trên 10 đạo độn quang bay vụt mà đến, một người cầm đầu bao khỏa tại một đạo huyết sắc độn quang bên trong, người nọ mặc một đạo huyết sắc trường bào, trong đôi mắt càng là toát ra từng đạo hung sát khí, tựa hồ là tu luyện nào đó cực kỳ lợi hại tà công. Chứng kiến người nọ bay vụt mà đến, La Trinh sau lưng Mộ Minh Tuyết sắc mặt thình lình đại biến, thúc, thúc thúc. Nghe được Mộ Minh Tuyết thanh âm, La Trinh chính là đánh giá cầm đầu cái vị kia võ giả, thần sắc đã thập phần bình tĩnh, thần cực cảnh cường giả. Hắn tự là của ngươi chú ruột, Mộ Minh Tuyết nhẹ gật đầu, đúng, hắn cũng là Hoa Thiên Thành thành chủ. Lời nói sắp, cái kia huyết bào võ giả chính là khoảng cách tới, vốn là nhàn nhạt nhìn lướt qua La Trinh, nhưng ánh mắt chính là đã rơi vào cái kia một thất thiên loan mã phía trên. Trên mặt hơi sững sờ, nhưng lập tức tự toát ra một tia tham lam. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1096, cái gì một cái giá lớn. Cái này huyết bào võ giả tự nhiên cũng là người biết nhìn hàng xịn. Lần đầu tiên thời điểm hắn có chút nghi hoặc, nhưng hắn cảm nhận được thiên loan mã bên trong thần thú huyết mạch về sau, chính là xác định vô cùng, thanh niên này dưới háng con ngựa này chính là cực kỳ quý báu thiên loan mã. Võ giả tại đại giới bên trong xuyên thẳng qua, gần kề bằng vào thân thể độn không mà đi, tốc độ là xa xa không đủ đấy. Mặc dù là đối với thần cực cảnh võ giả mà nói, tá trợ lấy không gian thông đạo vượt qua một cái đại giới cũng cần hao phí dài dòng buồn chán thời gian. Muốn tại nguyên một đám đại giới bên trong di động, hoặc là bản thân ngộ tính rất mạnh, có thể lĩnh ngộ ra không gian chuyển rời chi pháp, hoặc là chính là mượn một ít cực phẩm bảo vật phi độn, trừ đó ra, một ít thần thú tỏa kỵ hiệu quả cũng không tệ. Tỷ như khói xanh điểu, lại tỷ như trước mắt cái này thiên loan mã. Bất quá bắt một cái thần thú, nguyên vốn là một kiện cực kỳ không dễ sự tình rồi, mà muốn đem thần thú trấn áp, hơn nữa đem chi thuần hóa, cái kia độ khó thì càng thêm khoa trương. Mà trước mắt thanh niên này dưới háng đương nhiên đó là một thất bị thuần hóa sau đích thiên loan mã. Một thất bị thuần hóa thiên loan mã ý vị như thế nào, cái kia huyết bào võ giả trong nội tâm thập phần tinh tường, chỉ sợ liền Linh Vũ Thánh Địa thánh chủ đều tim đập thình thịch đồ vật. Nếu là đem cái này một thất thiên loan mã cầm xuống, huyết bào võ giả cũng sẽ không chiếm thành của mình.

cũng là muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ta chính là vừa vặn cùng người hẹn nhau tiến về trước âm la giới. Hắn cũng không cần che giấu chính mình hướng đi, cho nên cũng không có bất kỳ giấu giếm. Đến ở bên cạnh Mộ Minh Tuyết lông mi run rẩy, cái này hơn 1.000 cái đại giới là cái gì khái niệm? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1100, làm nô tì. Mộ Minh Tuyết chỉ là nghe nói qua, cái này một cái đại giới cũng rất đại rất lớn, lớn đến nàng khó có thể tưởng tượng. Một vị thần hải cảnh võ giả muốn nhảy ra một cái đại giới, chỉ là không gian thông đạo ghé qua hao phí, chỉ sợ đều muốn hao phí chính mình một thân tích xúc. Mà không đi không gian thông đạo, chỉ là đi ngang qua cái này linh vũ thánh địa, đều muốn tiêu hao tương đương thời gian. Thế nhưng mà cái này La Trinh chính là xuyên thẳng qua đến hơn 1.000 đại giới bên ngoài. Sau đó, lại xuyên thẳng qua trở về. Cái này không khỏi có chút. Nàng không biết thân điện chủ trong miệng 13 ngày cung là cái gì, nhưng là ẩn ẩn tầm đó, Mộ Minh Tuyết tựa hồ cũng thời gian dần qua minh bạch La Trinh có được hạng gì bối cảnh rồi. Thế nhưng mà có được như thế bối cảnh ra hỏa, tại sao lại cùng nàng cùng nhau phi thăng, nhưng lại hội sẽ đứng ở mạch khoáng bên trong đào quáng. Những này mâu thuẫn, nàng nhưng lại không biết giải thích như thế nào rồi. La Trinh nói tuy là thẳng thắn, nhưng là thân điện chủ lại sẽ không biết hướng sâu bên trong hỏi vòng vèo La Trinh việc này chính thức mục. Hai người lần này bắt chuyện phía dưới, thân điện chủ nhưng lại đem lời nói xoay chuyển, lúc này thời điểm nhưng lại hướng Mộ Minh Tuyết hỏi, vị nữ tử này, chính là Mộ Kinh Luân chất nữ, cũng là ta linh vũ trong thánh địa một vị phi thăng giả, không biết ngày sau có tính toán gì không? Thân điện chủ tâm tư cũng là nhạy cảm đến cực điểm, ở trong mắt hắn xem ra, cái này Mộ Minh Tuyết tựa hồ cùng La Trinh quan hệ không tệ, nhưng lần này bắt chuyện thân điện chủ đã minh bạch, La Trinh chỉ là đi ngang qua nơi đây, sau đó cứu nàng này mà thôi, tiến về trước âm la giới chỉ sợ là sẽ không mang theo cái này Mộ Minh Tuyết rồi, hắn chính là chủ động đem lời này nói ra, chính là phải giúp La Trinh an bài cô gái này nơi đi rồi. Nghe nói như thế, La Trinh mỉm cười, cái này thân điện chủ ngược lại là một cái suy tính cực nhiều người vật, nhưng là La Trinh cũng không nói lời nào. Hắn cùng với Mộ Minh Tuyết quan hệ trong đó cũng không có đến một bước kia, lần này cứu cũng thuần túy là niệm lúc này trước quen biết một hồi mà thôi. Đây là thân điện chủ chủ động mở miệng hỏi chính mình lời nói, Mộ Minh Tuyết lập tức hơi khẩn trương lên, đánh, ý định. Có thể có tính toán gì không? Tìm nơi nương tựa chính mình chú ruột, kết quả chính mình thúc thúc không chỉ không có cho mình chút nào trợ giúp, ngược lại còn muốn đem chính mình tiễn đưa làm người khác phi lô đỉnh, trước mắt chính mình thúc thúc đã bị chết, đối với tương lai của mình nàng còn không kịp quy hoạch. Chợt nghe thân điện chủ hỏi mình, nàng cũng không biết như thế nào đáp lại. Không nghĩ tới thân điện chủ cười nhạt một tiếng, thì là nói ra, hoặc là ta giúp ngươi xin thoáng một phát, tiến vào ta linh vũ thánh địa vạn linh võ đường lịch lãm rèn luyện một phen, ngày sau trở về sau, cũng có thể tiếp nhận một vị thành chủ vị, cái kia Hoa Thiên thành thành chủ vị trí, ta ngược lại là có thể cho ngươi giữ lại đấy, ngươi xem coi thế nào. Vạn linh võ đường, thành chủ vị, Mộ Minh Tuyết lập tức tựu ngây ngẩn cả người, tại không có chuẩn bị tâm lý phía dưới. Chợt nghe thân điện chủ mà nói nàng hay vẫn là ngơ ngác có chút phản ứng không kịp. Tiến vào vạn linh võ đường bên trong tu luyện, sau đó tiếp nhận thành chủ vị. Cái loại này vui sướng không cách nào nói rõ, đối với Mộ Minh Tuyết mà nói, đây là một việc khó có thể tưởng tượng chuyện tốt, nhưng tự nhẹ nhàng như vậy hàng lâm tại trên người mình. Mà hết thảy này, bất quá là bởi vì khoảng cách nàng cách đó không xa vị kia nam nhân nguyên nhân. Lúc trước Mộ Minh Tuyết khuyên bảo La Trinh, ly khai mạch khoáng về sau, cùng nàng cùng một chỗ tìm nơi nương tựa chính mình thúc thúc, bây giờ nghĩ lại nhưng là như thế buồn cười. La Trinh trên mặt như trước treo vui vẻ, cùng thân điện chủ một đạo nhìn về phía Mộ Minh Tuyết, thật sự là hắn không phương diện đem Mộ Minh Tuyết dẫn vào âm la giới, thăm dò âm la giới bí bảo con đường trải qua, so sánh với cũng sẽ không nhẹ nhõm. Cái này thân điện chủ chủ động đưa ra như vậy hậu đãi điều kiện, so sánh với Mộ Minh Tuyết có lẽ hội sẽ đáp ứng. Mộ Minh Tuyết lông mi không ngừng mà run rẩy. Trong con mắt ẩn ẩn có kích động hào quang, chỉ là cái kia hào quang bỗng nhiên lóe lên phía dưới, tựa hồ đã quyết định một cái lão đại quyết tâm. Điện chủ đại nhân, ta có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Mộ Minh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra, thốt ra lời này lối ra, La Trinh cùng thân điện chủ hai người sắc mặt đều là sững sờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Mộ Minh Tuyết hội sẽ cự tuyệt. Thân điện chủ liền tiếp tục hỏi, không biết ngươi vì sao phải cự tuyệt? Mộ Minh Tuyết nhưng lại bỗng nhiên đứng dậy, đi về hướng La Trinh. Trong nội tâm tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm, đối với La Trinh bịch thoáng một phát quỳ xuống, La công tử đã cứu ta mệnh, ta Mộ Minh Tuyết không để báo đáp, chỉ có thể ở lại bên cạnh ngươi, làm nô tỳ cũng không oán nói. Ánh mắt của nàng nhưng lại chăm chú đến cực điểm, mà lúc này, thân điện chủ ánh mắt bỗng nhiên tựu là lóe lên, nhưng trong lòng thì âm thầm tán thưởng một câu, cô gái này thông minh a. Nàng tự nhiên nhìn ra các đốt ngón tay chỗ, truy cứu căn nguyên, chính mình cho Mộ Minh Tuyết hết thảy, còn là vì La Trinh nguyên nhân, nếu là có thể đủ đi theo La Trinh, nàng hôm nay đoạt được những này, bất quá đều là nhánh cuối mà thôi. Nhưng mà thân điện chủ lần này đo lường được Mộ Minh Tuyết tâm tư, nhưng chỉ là đo lường được đúng phân nửa mà thôi. Mộ Minh Tuyết muốn lưu ở La Trinh bên người có lẽ có một loại mưu cầu càng lớn chỗ tốt tâm tư, chỉ là chính cô ta cũng không biết, chính mình mưu cầu rốt cuộc là cái gì, chỉ là lần này đã bị La Trinh ân huệ về sau, nàng tâm tư lên xuống chính là thật lớn, trong nội tâm đã sớm có quyết định này. Mà nàng Mộ Minh Tuyết không có cái gì, liền là trên người mình chỉ vẹn vẹn có vài món chí bảo, chỉ sợ cũng không có khả năng nhập La Trinh con mắt, vì vậy do dự liên tục phía dưới, nàng chính là dũng cảm cự tuyệt thân điện chủ hứa hẹn những vật kia, làm ra cái này kinh người cử động. Bởi như vậy, thật ra khiến La Trinh có chút khó xử. Lúc này thời điểm thân điện chủ cũng không phương diện nói cái gì đó, trên mặt chỉ là treo vui vẻ, loại chuyện này hãy để cho La Trinh chính mình xử lý. Mộ Minh Tuyết thần sắc thập phần chăm chú, quyết tâm của nàng đã định, tự nhiên không phải hay nói dẫn rồi. Do dự sau một lúc lâu, La Trinh nhưng lại đem Mộ Minh Tuyết vịn lên, lúc này mới vừa cười vừa nói, làm nô tỳ cái gì đấy, ngược lại là không cần nhắc lại rồi, người như thì nguyện ý đi theo ta lưu lạc, nhưng lại muốn làm tốt liều chết phong hiểm. La Trinh một đường lưu lạc đến nay, cũng không cần một cái tỷ nữ tại bên người chiếu cố chính mình, chỉ là chứng kiến Mộ Minh Tuyết thật tình như thế ánh mắt, La Trinh thiếu không đành lòng đem chi cự tuyệt. Nhưng nếu thật là có nguy hiểm gì, hắn đại khái có thể đem Mộ Minh Tuyết hướng tiên trong phủ một nhét là được, dù sao La Trinh trong tay mới nắm giữ lấy cấn chữ lệnh, thông qua lệnh bài kia có thể tùy thời trở về tiên phủ bên trong. La Trinh mà nói rất rõ ràng, chính là đại biểu hắn đồng ý, Mộ Minh Tuyết trên mặt lúc này mới toát ra dáng tươi cười, nàng không biết mình lựa chọn phải chăng chính xác, nhưng là Mộ Minh Tuyết tại hạ giới thời điểm, tự nói với mình, phi thăng thượng giới cũng không phải truy cầu an nhàn con đường, bằng không mà nói, một mực ở lại hạ giới mới là tốt nhất lựa chọn. Dù sao to như vậy một cái đại thiên thế giới, cũng đầy đủ dung nạp nàng một vị thần hải cảnh võ giả, hơn nữa cái kia đại thiên thế giới bên trong, vô số sinh linh cúi đầu, nàng vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Phi thăng thượng giới về sau, chính mình tắc thì cái gì cũng không phải rồi, hết thảy giống như là từ đầu đã tới, gần kề chỉ là truy cầu an nhàn ổn định, như vậy phi không phi thăng, lại có cái gì ý nghĩa? Tại thân điện chủ tại đây, La Trinh ngây người nửa tháng có thừa. Cái này chút thời gian La Trinh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, mà là cần cù tu luyện. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hắn như trước tại nghĩ lại chính mình bổ đi ra cái kia dịch thần một kiếm. Chính mình chút nào còn thì không cách nào lĩnh ngộ cái này dịch thần một kiếm nhất tinh diệu địa phương, có lẽ chính mình không cách nào chạm tình phía dưới, là vĩnh viễn thi triển không ra một kiếm kia đấy. Nhưng là dịch kiếm thiên tôn hết lần này tới lần khác có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. La Trinh như vậy lấy chính mình cùng thiên tôn cường giả đến so sánh, ngược lại không thể nói hắn không biết lượng sức. Bởi vì hắn đại khái đã suy đoán ra, cái này dịch thần một kiếm huyền bí chỗ rồi. Thượng giới bên trong truyền thuyết, chảm tình được gọi là thần. Nghe nói cái kia số rất ít có thể nhảy ra thiên đạo bên ngoài thiên tôn, mà có thể thành công chảm tình, vì bản thân độ bên trên một tầng thần tính, cái này mới có thành tựu chân thần tư cách. Mà cái này chảm tình một đạo, chính là làm phức tạp sở hữu tất cả thiên tôn vấn đề. Như hoàn vũ bên trong mắng nhau cái kia mấy lão quái vật nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám tính tình nóng nảy, ở đâu nhìn ra được nửa điểm chảm tình bộ dạng. Cái kia một chút thiên tôn thực lực cố nhiên là cường đại, nhưng đoán chừng cuối cùng bọn hắn vô số năm thọ nguyên, chỉ sợ cũng khó có thể chảm tình thành công. Mà cái này dịch kiếm thiên tôn năm đó cũng không thành tựu chân thần. Nhưng thi triển đi ra một kiếm này, đã có tư cách cùng chân thần đánh cờ, truyền thuyết hắn còn làm bị thương qua chân thần, trong đó tất nhiên chỉ có một giải thích, cái kia dịch kiếm thiên tôn dịch thần một kiếm, chính là dùng chảm tình trạng thái phía dưới, thi triển mà ra, chỉ là dịch kiếm thiên tôn cũng không có thể hoàn toàn chảm tình thành công, như là hoàn toàn chảm tình mà nói hắn đã sớm lột xác trở thành chân thần, bước vào một cái rất cao cấp độ. Như thế xem ra, dịch kiếm thiên tôn nhất định là dùng phương pháp khác, thay thế chảm tình phương pháp, hoặc là nói dùng nào đó phương pháp lại để cho chính mình rơi vào hoàn toàn chảm tình trạng thái, cho nên mới có thể có tư cách thi triển ra cái kia hoàn mỹ dịch thần một kiếm. Lần này tự định giá phía dưới, La Trinh lại nghĩ không ra dịch kiếm thiên tôn sử dụng chính là biện pháp gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1101, Mật Giáo. Liên tiếp mấy ngày thời gian, La Trinh đều tại đau khổ suy tư. Hắn đối với dịch kiếm thiên tôn cũng chưa quen thuộc, chỉ biết là hắn chỉ là sát lục kiếm sơn chủ nhân. Lúc trước hắn hay vẫn là tiên thiên sinh linh thời điểm, cảm ngộ viên mãn kiếm ý sau đặt chân qua một lần sát lục kiếm sơn, nhưng bây giờ là minh bạch, cái kia sát lục kiếm sơn đỉnh núi chỗ cao nhất chỗ chọc vào kiếm, có lẽ tự là dịch kiếm thiên tôn kiếm, thì ra là ở đằng kia cự thạch trước mặt màu trắng bóng kiếm. Hẳn là thi triển dịch thần một kiếm,